Toàn chức pháp sư dị bàn. Chương 279, Tiểu Thanh Xà. Góc truyện audio.com. Mạc Phàm cũng là đối với ám tinh long bản chất liền có một chút nhìn không thuận mắt. Đồng dạng đã từng có sát ý với Tiểu Thanh Xà, nhưng một cái đỉnh cấp quân chủ sinh vật, làm sao lại giở thủ đoạn hèn hạ kia với một ấu niên sinh linh đâu? Cạm đầu nó, Mạc Phàm truyền khẩu lệnh sát ý đến. Sau đó, hết thảy mấy trăm mét nhánh cây thần thụ bỗng chốc inh ỏi tiếng lang ngâm. Hoàng Văn Thương Lang ban nãy công kích phổ hụt ám tinh long, còn đang khó chịu ôm tức trong lòng. Lúc này nghe được Mạc Phàm thanh âm đến thì cả người như bị kích động một dạng hưng phấn trở lại. Đem loại kia khoa trương vô cùng răng sói nhe ra gầm thét. Biết rõ sinh mệnh đối phương đang không còn trọn vẹn, tựa hồ trần trừ cũng đều là thừa thãi không cần thiết. Hoàng Văn Thương Lang một lần giữa nhún người trên cành đại thụ bắn ra. Ngang ngược đến cực điểm cắn tới. Nhìn thấy bóng lưng vệt xám của nó để cho những cái kia tán cây hết thảy bị bẻ ngược cong ngược về phía sau. Kém chút trực tiếp gãy một mảng lớn rơi xuống. Hoành hoành, thế công không thể ngăn cản. Ngông nghênh cuồng dã Hoàng Văn Thương Lang trực tiếp hóa thân thành một đầu điên loạn. Đem toàn bộ sức bình sinh man lực mà húc thẳng vào ám tinh lang đang khổ sở bộ dáng trên không trung. Ám tinh long thân người bị Hoàng Văn Thương Lang húc văng ra ngoài. Liên tiếp áp đảo mấy chục khỏa lớn sam cành thần thụ mới miễn cưỡng ngừng lại. Mà ám tinh long hai cánh cùng chi trước, cũng đồng dạng không thoát khỏi bị Hoàng Văn Thương Lang tận dụng cơ hàm táp đến gãy xương. Xé ra một miếng thịt rồng nhai nhai trên miệng. Vô luận ai nhìn thấy được ám tinh long cái này phần trên cơ thể rất khó lại nhấc lên được đến. Bất quá, tự thân là vô địch quân chủ tồn tại. Ám tinh long không dễ như thế chết đi được. Nó xê dịch lắc lắc long vĩ bên dưới. Dùng bí pháp tạo ra một vùng trũng màu xanh lá. Bên trong vùng trũng bay ra chi chít hàng ngàn con ong độc. Ngược lại khuếch tán vào không trung tán cây xanh để bảo vệ chủ thể. Gào gào gào gừ gừ gừ. Hoàng Văn Thương Lang chứng kiến cái này thủ đoạn bỏ chạy dụ địch lộ liễu của ám tinh long. Nó quay đầu nhìn Mạc Phàm một cái. Đợi cho Mạc Phàm gật đầu xác nhận an toàn về sau. Cả người lập tức bắn vọt lên thời điểm. Hoàn toàn không hề có ý định để đối phương đào tẩu. Quả thực liền là một trận màu xám cho gió lốc bổ vào quần ong. Tựa hồ một vệt khói hỏa ngùn ngụt sau khi bốc cháy. Tinh thương trùng từ trước văn trên thân không dấu hiệu tràn ra. Bao trùm lấy phạm vi đàn ong lại. Một mực muốn trực diện cướp đoạt sinh mệnh bọn chúng. Đem đám độc hại này cho thiêu rụi toàn bộ. Hủy diệt nhiên huyết thức tỉnh. Ám tinh long cẩn thận quan sát phía sau lưng sự tình. Chỉ gặp một đầu đại quân chủ Thương Lang đứng tại chỗ lắc lắc cái đầu. Cũng đem tinh thương trùng một lần nữa trở lại dưới lớp lông trắng xám để hấp thụ. Mà lại thân thể Hoàng Văn Thương Lang toàn thiêu đốt lên. Giống như là vô lý tăng vọt sức chiến đấu đến một cảnh giới khác vậy. Giờ khắc này thậm chí cùng bản thân trình ám tinh long toàn thịnh cũng chẳng còn bất cứ khoảng cách chênh lệch nào. Doạt, tận dụng thời điểm kẻ địch có chút sợ hãi mà chậm một nhịp trốn chạy. Hoàng Văn Thương Lang kéo ra một chảo đỏ rực lang văn từ khoảng cách ngàn mét. Chảo phát ra ánh sáng mang nhiệt lượng, đem hết thảy hủy diệt cổ ấn phẳng phất ác liệt cùng dồn dập lên cơ thể ám tinh long. Để ám tinh long lập tức lưu lại vô số vết thương sâu. Mỗi vết thương càng là một đoàn liệt diễm đỏ chót, nhìn thấy mà rùng mình, thậm chí, không chỉ có ám tinh long, chung quanh nó kia một mảnh sam cây đại thụ. Toàn bộ đều hứng chịu tới nghiêm trọng liệt diễm tàn phá. Long vân thần thụ trên không, ám tinh long thân thể, không có một cái nào là hoàn chỉnh. Cảnh tượng này nhất thời cũng để cho Mạc Phàm không khỏi trừng lớn hai mắt. Châu chó A, hóa ra dày công đập tiền, còn có cố gắng lịch luyện bị đánh đến chóc ra, gãy xương vô số lần. Cuối cùng bao nhiêu thuế biến ích lợi đều tập trung lên hủy diệt trước văn trên người. Trên thực tế, so với hùng hùng hổ hổ là một đầu chí tôn quân chủ dọa người. Biểu hiện càng đánh càng mạnh, vừa cấp thức tỉnh tiềm năng của Hoàng Văn Thương Lang còn khiến Mạc Phàm hài lòng hơn. Để người khác xem thường một chút cũng tốt, Hoàng Văn Thương Lang đại quân chủ cấp, để nó tích đủ tinh thương trùng tiếp thụ yêu lực, coi như đem chí tôn quân chủ đến cũng đừng hòng chiếm được tiện nghi. Dù dù u u u, tiếng chu của Hoàng Văn Thương Lang kéo dài thêm một lần nữa. Nó vẫn là không cần quá nóng lòng, từng bước chậm rãi hướng phía đầu này khập khệnh ám tinh long đang nằm treo trên một nhánh to lớn thần thụ đi đến. Rất rõ ràng, ám tinh long đã mất năng lực chiến đấu, mất luôn cả năng lực trốn chạy, phòng thủ, nó lấp da rồng trên người cùng cơ bắp bị xé nứt đến vô cùng nghiêm trọng. Tứ chi bị cắn nát, ngay cả lết trên cây cũng phi thường khó khăn, không cách nào bảo trì cân bằng cơ thể được. Tất cả những gì nó có thể làm, đó là không ngừng kêu thảm thiết, nó rất nhiều lần đều nỗ lực giống lên gầm thét, kêu gọi đồng đội đến giải cứu, nhưng không biết vì sao trường ngâm long hống của nó đều là mất đi hiệu lực. Tựa hồ có ai đó nắm giữ huyền âm trưởng khống cực cao cảnh giới, chặn hoàn toàn thanh quản ám tinh long lại. Hoàng Văn Thương Lang trèo đến bên cạnh ám tinh long vị trí. Bàn chân dẫm lên thân thể tồi tàn của chân long, dương miệng há ra một cái thật to, trực tiếp liền cắn đứt ám tinh long cổ. Ám tinh long dù là chí tôn quân chủ, vẫn là chân long cao quý huyết mạch, nhưng căn bản đứng trước một đầu thương lang điên loạn đến cực điểm. Dãy giụa đều không được, nương theo màu trắng răng nanh xuyên qua phần cổ của nó. Ám tinh long hai mắt bục ra máu, cả tấm thân thể dài ngoằng uốn uốn dãy dãy mấy lần. Cuối cùng chết hẳn, cay đắng nhất chính là, đến khi vĩnh viễn hồn phách trở về với vạn long cốc đất mẹ hài tâm. Ám tinh long vẫn không thấy được người nào là kẻ dùng âm vọng đánh cho nó tan nát. Cũng không biết được ai là kẻ đã phong bế thanh quản âm thanh chính mình lại. Cắt đứt giao tiếp với bộ tộc, lại nói, đối với ám tinh long thịt, Hoàng Văn Thương Lang có chút rất muốn thưởng thức ngay. Bất quá, Hoàng thượng còn ở bên kia quan sát, không thể tùy tiện thất lễ. Cho nên, miệng ngậm đầu này chân long thi thể, Hoàng Văn Thương Lang một bộ nghiêng đầu đi nhìn xem Mạc Phàm. Tựa hồ đang muốn cáo chi hỏi thăm, Hoàng thượng, người có muốn ăn trước? Đương nhiên, Mạc Phàm lập tức lắc đầu. Thịt rồng, chính là vô cùng tệ đấy. Hơn chục ngày trước hắn đã nếm qua một ít thịt rồng tươi sống. Cho dù là nướng hay là ngâm xào chế biến, cuối cùng vẫn một kết quả không thể ăn nổi. Chỉ có thể đem đóng hộp lại, toàn bộ để dành cho đàn chó nhà sơi. Làm một cái người có tiền đi tu hành, Mạc Phàm bây giờ không quan tâm lắm cái kia trên bàn bày ra rốt cục là nguyên liệu gì. Nhắc đến đồ ăn, cứ phải mỹ vị rồi nói tiếp. Na na na na na na, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đột nhiên một tiếng lại một tiếng yếu ớt nho nhỏ kêu lên từ một mảnh bụi cây bên dưới mặt đất. Mạc Phàm quay đầu lại, lưu ý đến ngay là tiểu thanh xà sinh mệnh bị tổn thương. Rõ ràng tiểu thanh xà thời điểm cũng không có được Hoàng Văn Thương Lang cứu giúp kịp thời. Vẫn bị tổ ong quần pháp của ám tinh long công kích. Tựa hồ bản thể liền bị ném đến phía dưới này, cạnh bên rễ thần thụ, Mạc Phàm cúi đầu xuống nhìn một chút những cái kia dây leo long vân đại thụ phủ xuống mặt đất. Lại liếc mắt nhìn kia tiểu thanh xà đáng thương nằm trong ốc một góc bụi hoa phấn. Miệng giật giật không thể tin được, bị chí tôn quân chủ đặt bẫy, vậy mà cũng không chết, da của tiểu thanh xà còn rất non, đoán chừng xương cốt vẫn còn rất mềm mại. Bị chính diện dình yêu pháp của chân long, lại từ cao như vậy thần thụ ngã xuống cũng không có lập tức tắt thở. Dạng này đau khổ theo lý thuyết thì không phải một đầu ấu niên sinh linh có thể tiếp thu được. Này căn bản đều là biểu hiện ra sức sống hơn người đấy. Perpay là thứ nhất người không đành lòng, nàng nhảy xuống từ ngàn mét thần thụ trên cao xuống tiếp đất. Vội vã đi tới gần bụi cây. Liếc mắt liền thấy được cái kia tội nghiệp tiểu thanh xà đang đau đớn kêu rên. Không chần chừ, nàng thận trọng từ trong bụi cây mà nhẹ nhàng nâng tiểu thanh xà ra. Trong lòng càng có một loại nguyện ý thu dưỡng nhận làm khế ước cho nó. Cách chương.